Chuyến đi và lời hứa. Mặc dù tôi từng đi du lịch biển nhiều lần, nhưng các chuyến đi ấy đều hướng đến vùng Caribe. Đây là chuyến du ngoạn đầu tiên tôi tới Alaska. Buổi tối hôm đầu tiên, tôi đi xuống phòng ăn và được xếp chỗ ngồi cạnh một chàng thanh niên cùng cha mẹ của cậu ta. Michael ngồi trên xe lăn và hình như cậu ấy đã bị mất cánh tay trái. Những ý nghĩ đầu tiên của tôi không phải là về chiếc xe lăn hay khuyết tật của cậu ấy. Tôi tốt nghiệp năm 1985 và tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất cứ điểm nào tương đồng. Khi ngồi bên cạnh cậu, tôi chẳng biết chúng tôi có thể trò chuyện những gì. Nhưng tôi đã lầm. Chúng tôi thật sự có rất nhiều điểm chung. Mike đang học quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing, còn tôi thì đã có bằng MBA của trường đại học Loyola ở Chicago. Chúng tôi đã cùng nhau làm những phép so sánh thông thường về lớp học, các giáo sư và một số lý thuyết marketing. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách mà Mike vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sau bữa tối, Mike cáo lui. Khi cậu đẩy xe lăn ra khỏi phòng ăn, cha mẹ của cậu, Gary và Doreen, đã kể chút ít về vụ tai nạn của Mike. Con trai họ là sinh viên năm cuối toàn thời gian tại trường đại học California ở Riverside. Một buổi chiều thứ bảy đầy nắng sau lễ tạ ơn, Mike đang đi xe máy trở lại trường thì bị một chiếc xe chạy lấn qua làn đường của cậu đâm thẳng vào. Người lái xe 83 tuổi ấy đã ngủ gật trong khi lái. Mike buộc phải cắt bỏ hai chi trái. Cậu bị mất cánh tay trái đến vai, còn chân trái thì đến trên đầu gối. Chỉ riêng việc Mike sống sót được qua vụ tai nạn đã là một phép màu. Phổi của cậu bị đâm thủng, còn xương sọ, xương quai hàm, xương sống và xương vùng ngực bị gãy nhiều chỗ. Cậu phải truyền 24 đơn vị máu và đã hôn mê suốt 6 ngày liền. Rủi thay, trước đó, Mike còn bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp được gọi là biến chứng quá xương lạc chỗ. Đó là lý do tại sao cậu chưa thể nào thích ứng với các chi giả. Cha mẹ cho Mike tham gia chuyến du ngoạn biển này như một lễ ăn mừng. Sau 10 tháng nằm trong bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng, Mike sắp trở lại trường để hoàn thành chương trình học của mình. Ngày hôm sau, tôi tới tham gia một buổi thử rượu và gặp Mike ở đó. Chúng tôi ngồi cùng nhau, sau đó chúng tôi quyết định tới một phòng khách gần đó để trò chuyện. Sau khi nhìn quanh tìm ghế trống, Mike thấy mấy chiếc ghế tựa còn trống ở quầy bar. Thế là cậu nhảy lên ghế một cách dễ dàng. Thấy tôi ngạc nhiên, cậu ấy chua xót nói: "Em cao hơn vẻ bề ngoài nhiều đó." Hóa ra cậu ấy cao những 1m93. Mike kể rằng khó khăn lớn nhất mà cậu phải đối mặt sau vụ tai nạn là phải phụ thuộc vào người khác. Tôi có thể khẳng định cậu ấy là một người sống rất tự lập. Mike còn nói rằng trở lại trường học sẽ cho cậu cơ hội để lấy lại phần nào khả năng tự lập ấy. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, mẹ của Mike đã cho tôi xem bản sao một số bài viết về Mike. Khi tôi mang chúng về phòng ngủ để đọc, tôi lại càng thêm nể phục Mike và sự đấu tranh kiên cường của cậu. Lúc tai nạn xảy ra, Mike là sinh viên toàn thời gian và bảo hiểm sinh viên của cậu chỉ chi trả $1,000 một năm cho tiền xe lăn và các chi giả. Chỉ riêng một chiếc xe lăn mới cũng đã có giá hơn $6,000. Giấy thủ thuật cắt cục phức tạp các chi của Mike, họ ước tính một cái chân giả cũng tốn tới những $35,000, còn một cánh tay giả phù hợp lên tới khoảng $85,000. Ngoài ra, do Mike chỉ mới 26 tuổi khi bị tai nạn, nên các chi giả của cậu sẽ phải thay mới vài năm một lần. Do người phụ nữ tông phải Mike chỉ mua bảo hiểm mức tối thiểu, nên gia đình Mike phải thành lập quỹ tín thác lấy tên cậu và làm việc vô cùng cực nhọc để gây quỹ nhằm trả chi phí cho các chi giả của cậu. Họ đặt mục tiêu là quỹ phải có đủ tiền khi Mike đã sẵn sàng để lắp các chi giả. Mặc dù đây là chuyến phiêu lưu trên biển đầu tiên của Mike, nhưng cậu đã lăng xăng khắp nơi như một người có nhiều kinh nghiệm, dù phải ngồi trên chiếc xe lăn không có động cơ. Ở mỗi cảng dừng, cậu đều lên bờ để tự mình khám phá từng thành phố nhỏ. Vì đã làm việc trong ngành du lịch suốt 10 năm, nên gần tới ngày cuối cùng, tôi đã quyết định khi trở về nhà, tôi sẽ cố gắng xin tài trợ một chuyến đi biển cho quỹ tín thác của Mike. Chuyến đi đó sẽ là phần thưởng cho người chiến thắng cuộc xổ số và toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển thẳng tới quỹ tín thác. Khi chúng tôi tạm biệt nhau vào buổi sáng ngày cuối cùng, tôi đã hứa với Mike là sẽ giữ liên lạc với cậu ấy, đồng thời sẽ cố gắng hết mình để có được chuyến đi quyên góp cho quỹ của cậu. Mike cảm ơn rồi quả quyết với tôi rằng cậu ấy sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Ngay khi tôi trở lại công việc, vị quản lý của công ty du lịch biển đầu tiên mà tôi liên hệ đã hào phóng quyên tặng một chuyến du lịch biển 7 đêm. Khi tôi nhận được lời hứa chắc chắn từ ông ấy, tôi đã gọi ngay cho Mike, nhưng không liên lạc được, vì vậy tôi đã gọi cho mẹ cậu ấy. Sau đó Mike gọi lại cảm ơn tôi, đồng thời thú nhận rằng cậu ấy không ngờ là tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy, vì rất nhiều người chỉ biết hứa chứ không thực hiện lời hứa. Việc gây quỹ xổ số quả thật là một thành công vượt quá mong đợi. Gia đình Mike cùng bạn bè đã bán gần hết 25.000 vé xổ số. Một thời gian sau, Mike bước vào cuộc phẫu thuật vô cùng khó khăn và đau đớn để nối chi giả sau khi đã hoàn thành xuất sắc học kỳ đầu khi trở lại trường đại học. Cuối cùng, vào ngày 21 tháng 4 năm 1998, Mike đã bước những bước đầu tiên trên chiếc chân giả mới của mình. Rủi thai ngay trước học kỳ cuối, Mike lại hình thành gai xương ở phần tiếp xúc với chiếc chân mới. Chỉ cách ngày tốt nghiệp có vài tuần, Mike phải lắp lại một chiếc chân khác và phải tập cách đi lại từ đầu. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn đó, Mike vẫn đạt điểm tổng kết trung bình là 4,0 trong thang điểm tối đa là 5. Tháng 6 năm 1999, gần 2 năm sau buổi gặp gỡ Mike trong chuyến du lịch biển tới Alaska, tôi lại đi du lịch một lần nữa, nhưng lần này là từ Chicago tới Riverside, California để tham dự lễ tốt nghiệp của Mike. Ngày hôm đó khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, chẳng có điều gì, ngay cả nhiệt độ nóng bức có thể làm giảm bớt niềm vui của tôi. Tôi nôn nóng lắng nghe mọi bài phát biểu. Và rồi khi họ bắt đầu trao bằng tốt nghiệp, tôi dồn hết sự tập trung của mình về khu vực trước sân khấu. Tôi hồ hởi chờ đợi để nghe người ta gọi tên Mike. Và rồi cuối cùng, ba từ tuyệt vời ấy cũng được xướng lên: Michael Gary Durnell. Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má khi nhìn thấy Mike chậm chạp và kiêu hãnh bước lên sân khấu trên chiếc chân giả mới. Gương mặt cậu rạng rỡ niềm vui khi cậu tới chỗ ngồi của các nhân viên trong trường và bắt tay họ. Tôi biết rằng người anh hùng trẻ tuổi ấy còn phải đối mặt với rất nhiều ca phẫu thuật nữa. Nhưng trong buổi tối mùa hè nóng nực ấy, chúng tôi có quá nhiều niềm vui để ăn mừng. Và tất cả bắt đầu từ một cuộc du ngoạn trên biển và một lời hứa. Cindy Berger.